Tam phu bước tới cửa phu nhân thỉnh thú. Chương 372, cầm và sáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự Thiên Dung nhìn bóng dáng độc quái rời đi, khe khẽ thở dài. Chuyện về Bùi Nhược Thần, nàng làm sao có thể không rõ, tuy rằng nàng không biết chi tiết của hắn, nhưng đã sớm nhìn ra sát ý của Bùi Nhược Thần đối với nàng, mãi đến sau khi rơi xuống vực ở cạnh nhau một đoạn thời gian, cảm giác sát ý này mới giảm bớt một ít, nhưng nàng không xác định là bị hắn ẩn giấu đi, hay là hắn có toan tính khác. Mà cho dù hiểu được thì thế nào? Suy nghĩ cái gì? Lo ta sẽ giết ngươi. Thanh âm ôn hòa truyền đến quấy nhiễu Ngự Thiên Dung suy nghĩ. Quay đầu thấy bộ quần áo màu trắng, khuôn mặt tuyệt đại tao nhã, ngoài trừ hắn còn có ai? Ngươi đã trở lại, Bùi Nhược Thần cười nhẹ, đưa tay vén tóc Ngự Thiên Dung lên. Đừng lo, ta sẽ không giết ngươi, ít nhất hiện tại ta đã không còn muốn giết ngươi. Ngự Thiên Dung sợ run, lập tức cười khổ, ngươi quả nhiên là muốn giết ta. Chấm, là từng nghĩ, cũng không có nghĩa là vĩnh viễn. Đúng vậy, từng, không có nghĩa là vĩnh viễn. Ngự Thiên Dung nhìn lá trúc rơi đầy đất, thở dài một tiếng, chính nàng hiểu được mặc kệ trong lòng Bùi Nhược Thần nghĩ thế nào, nếu không đến tất yếu, nàng tuyệt không hạ đòn sát thủ với hắn. Không có nguyên nhân gì khác, chỉ đơn giản hắn là cha ruột của Duệ Nhi. Nàng không muốn Duệ Nhi sau này sống không được vui vẻ, cha ruột bị mẹ ruột giết chết, vô luận thế nào đều là một chuyện thảm khốc. Một người muốn hoàn toàn dứt nợ tự so làm theo ý mình, như vậy chỉ có thể là vô tình vô nghĩa. Chỉ cần có ràng buộc đều không có khả năng không quan tâm làm một chuyện gì đó. Nếu không có Duệ Nhi, nàng có lẽ đã sớm nghĩ biện pháp trừ bỏ Bùi Nhược Thần, nhưng, bởi vì hắn là cha ruột của Duệ Nhi cho nên nàng vẫn không có hành động. Bùi Nhược Thần nhìn mặt đất ngổn ngang cây trúc cũng than nhẹ một tiếng. Đáng tiếc, độc quái xem ra thực không tầm thường. Chưa bao giờ đi cùng ngươi ra ngoài, lại có thể biết ta từng muốn giết ngươi, năng lực này thật sự không thể khinh thường a. Hừ, ngươi đắc ý cái gì? Không, không phải đắc ý, chính là tò mò, hắn làm thế nào mà biết tâm tư của ta? Chấm, Ngự Thiên Dung liếc trắng mắt người này đúng là hết thuốc chữa rồi, thản nhiên nói ra việc mình từng muốn giết đối phương, còn cùng đối phương nghị luận chuyện người khác. Bùi Nhược Thần ha ha cười, quên đi, hắn là ai cũng không trọng yếu, ta hôm nay tới tìm ngươi là có việc muốn nói. Việc gì, ngươi sẽ đi Thiên Trúc với Nam Cung Tẫn đúng không? Ngự Thiên Dung kinh ngạc nhìn hắn. Làm sao ngươi biết, 5 năm trước ta đã biết là các ngươi rồi. Lần hành động này ta chỉ muốn nhờ ngươi một chuyện, khi gặp người của Mạnh Quốc đến lúc tất yếu hãy giúp đỡ một chút, giúp bọn họ thuận lợi hoàn thành đợt bái tế này, những chuyện khác thì cứ mặc kệ. Người của Mạnh Quốc, vì sao, ngươi việc gì phải nhúng tay vào loại chuyện này? Ngươi đừng để ý việc này, ngươi chỉ cần nhớ, lúc cần ra tay tương trợ thì ra tay là được, hơn nữa, là giúp một nam tử che mặt miễn cho hắn rơi vào cạm bẫy của người khác. Không phải Tam Đại Quốc đã ước định không động thủ với người bái tế sao? Bùi Nhược Thần lạnh lùng cười, đúng là có ước định, bất quá, có đôi khi, không phải là người nước khác mưu hại, mà chính là người trong nước. Không thể nào, chuyện nghiêm trọng như vậy, sao lại phá hư? Hừ, chuyện này phải hỏi kẻ định gây sự kia. Bùi Nhược Thần bĩu môi, tựa hồ thập phần khinh thường những người đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự Thiên Dung nhìn Bùi Nhược Thần hồi lâu, ngươi và người của Mạnh Quốc có quan hệ gì? Về sau ngươi tự nhiên sẽ biết, hiện tại mà biết thì không có gì tốt cho ngươi hết, không bằng không biết. Bùi Nhược Thần nói được rất nhẹ nhàng, cũng rất thật sự. Hắn, một thân áo bào trắng, đứng trong gió lạnh có vẻ vô cùng xuất trần, cũng có mấy phần phiêu miều. Hắn, chỉ đứng im lặng như vậy, cũng đã đủ trở thành một phong cảnh hấp dẫn tầm mắt mọi người. Ngự Thiên Dung nhìn ngắm một hồi, không khỏi than nhẹ, Duệ Nhi về sau lớn lên, chắc cũng sẽ tuấn giật như vậy, nàng lúc đó chắc sẽ rất vui vẻ, rất đắc ý, việc này xác thực nguy hiểm, hơn nữa ngươi lại mất trí nhớ. Bất quá, Nam Cung Tẫn, hắn sẽ bảo hộ ngươi chu toàn, ha ha, ngươi cũng coi như có mệnh rồi. Ngươi có biết Mạnh Quốc lần này sẽ đi bao nhiêu người không? 2 người, bất quá cũng có dự bị 2 người khác, cho nên bọn họ sẽ muốn động thủ trước khi mọi người rời khỏi núi, 2 người kia cũng sẽ không có rất nhiều cố kỵ, hơn nữa ta nghĩ bọn họ là hy vọng càng sớm càng tốt. Ngự Thiên Dung nhìn hắn chằm chằm, ngươi biết tin gì à, ngươi đừng để ý chuyện này, đến lúc đó ngươi chỉ cần giúp cái người mang mặt nạ kia là tốt rồi, còn có một nữ nhân nữa, ngươi có muốn cứu hay không thì tùy. Ừ, hiểu rồi, ngươi là có giao tình với nam nhân kia đúng không? Yên tâm, nếu ta có thể ta sẽ giúp bọn họ. Bùi Nhược Thần cười cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Bỗng nhiên, Bùi Nhược Thần đi đến chỗ bàn đá, liếc nhìn Ngự Thiên Dung một cái. Ngồi xuống đàn một khúc đi, Ngự Thiên Dung nhìn hắn một cái, yên lặng ngồi xuống, ngón tay chạm xuống dây đàn, một cỗ âm phù phát ra, tiếng sáo cũng đi theo vang lên. Tiếng cầm tiếng sáo, một cao một thấp dương lên tỏa rộng, thản nhiên truyền ra khỏi rừng trúc. Lôi Thiên Kiều đang nằm nghỉ ở trong phòng, loáng thoáng nghe được tiếng đàn, còn có tiếng sáo đan xen, càng nghe càng động tâm, cuối cùng đứng lên, đi theo tiếng đàn. Nàng nhìn thấy kia hai bóng áo màu trắng, một ngồi một lập, một cầm một sáo, khiến nàng bỗng có một loại ảo giác, cầm này tựa hồ là vì sáo này mà tồn tại, mà sáo này tựa hồ cũng là vì cầm này mà tồn tại. Chưa bao giờ biết tiếng sáo và tiếng cầm cũng có thể phối hợp thần diệu với nhau như thế. Nàng lơ đãng thoáng nhìn sang một bên, sừng sốt phát hiện triển cảnh cũng ở đó, vội chạy đi qua, vừa lúc nhìn thấy một bên mặt của Ngự Thiên Dung, lòng đột nhiên ngộ ra. Ngươi đến là vì nàng, Lôi cô nương không nghỉ ngơi, tới đây làm gì? Lôi Thiên Kiều nhìn hai người đứng ở kia, khe khẽ thở dài. Thật sự là một đôi tuyệt bích giai nhân, triển đại ca, ngươi thấy cảnh như vậy, vẫn còn muốn kiên trì thích nàng sao? Ta thích một người và nàng thích ai, không liên quan đến nhau. Nhưng, nàng không yêu ngươi a, leng keng một tiếng, tiếng đàn đột nhiên im bặt, Ngự Thiên Dung quay đầu thấy triển cảnh đang đứng với Lôi Thiên Kiều, thần sắc khẽ lạnh lùng. Lôi cô nương, chẳng lẽ không ai nói cho ngươi biết Trúc Viên là nơi không thể tùy tiện đến sao? Lôi Thiên Kiều hừ nhẹ một tiếng, ta tới nghe sáo thì có gì không được, cũng không phải đến xem ngươi. Phu nhân, ta đưa Lôi cô nương đi nghỉ ngơi, triển cảnh hợp thời ngắt lời. Lôi Thiên Kiều bất mãn nhìn hắn, triển đại ca, đều đã đến mức này, ngươi vì sao không mở miệng hỏi phu nhân của ngươi một tiếng, xem nàng có thích ngươi không? Lôi cô nương, sắc mặt triển cảnh trầm xuống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lôi Thiên Kiều không phục trừng mắt nhìn triển cảnh, vì sao không cho ta nói, ta thấy nàng chính là không thích ngươi, ngươi thích nàng thì có thể làm thế nào? Trong lòng người ta căn bản không có ngươi. Câm mồm, ta cứ nói, ngươi không thấy người ta và nam nhân khác đang đây nói chuyện yêu đương sao? Ngươi không nghe tiếng cầm và tiếng sáo của người ta rất hòa thuận vui vẻ sao? Triển cảnh lạnh lùng nhìn nàng, ta nói rồi, đây là chuyện của ta. Chấm, ta, triển cảnh thân thủ điểm huyệt Lôi Thiên Kiều, đắc tội, rồi quay sang nói với Ngự Thiên Dung, phu nhân quấy giày ta mang khách đi xuống. Ngự Thiên Dung nhìn hắn, khe khẽ thở dài, ừ, đi đi, nhìn bọn họ rời đi, Bùi Nhược Thần khẽ cười nói. Không ngờ gã hộ vệ Hàn Băng của ngươi cũng có người theo đuổi, thế nào, có phải có chút khẩn trương? Sợ hắn bị cướp đi, Ngự Thiên Dung liếc trắng mắt, không liên quan đến ngươi. Bùi Nhược Thần nhìn thẳng vào hai mắt của nàng, nếu không yêu hắn thì đừng cho hắn một chút hy vọng. Đây là hồi báo tốt nhất dành cho người yêu ngươi nhưng không được ngươi yêu. Ngự Thiên Dung trầm mặc tiếp tục gảy đàn, yêu hay không yêu, có ai nói được rõ ràng đâu. Triển cảnh, một nam tử ôn nhu như thế, nàng thật sự tuyệt không động tâm sao? Cảm động không phải yêu, đúng vậy, cảm động không phải yêu. Nhưng, lâu ngày, tình cũng sẽ mọc rễ nha. Ngươi tâm động, Bùi Nhược Thần nhìn chằm chằm Ngự Thiên Dung. Ngự Thiên Dung sừng sốt, do dự một lát, lắc đầu. Tâm động, nhưng không có nghĩa là yêu. Được rồi, Bùi đại thiếu gia, chuyện mà ngươi yêu cầu ta đã nhớ kỹ, ngươi có thể đi rồi. Bùi Nhược Thần thật sâu nhìn nàng một cái. Tự giải quyết cho tốt. Chuyến đi lần này, ngươi không chừng sẽ nhớ lại một ít chuyện cũ, nếu sau khi trở về Thiên Trúc ngươi vẫn chán ghét Nam Cung Tẫn, ta sẽ để cho Duệ Nhi đến gặp Viên Lão. Cái gì? Ngự Thiên Dung cả kinh, ánh mắt trừng thẳng nhìn Bùi Nhược Thần. Ngươi có ý gì? Rất đơn giản, nếu ngươi thật sự không cần Nam Cung Tẫn, như vậy cho Duệ Nhi một hậu thuẫn cường ngạnh là điều tất yếu. Hậu thuẫn, không cần, ta sẽ chiêu cố hắn. Bùi Nhược Thần lắc đầu. Đừng hành động theo cảm tình, ngươi biết rõ tình cảnh nguy hiểm của mình, chẳng lẽ ngươi muốn vì hành động theo cảm tình của ngươi mà làm cho Duệ Nhi cũng bị vây trong nguy hiểm. Với lại, Duệ Nhi cho dù gặp Viên Lão, hắn vẫn là con của ngươi, hắn vẫn có thể tiếp tục cùng sống với ngươi. Ngự Thiên Dung nắm chặt nắm tay, lời hắn nói, nàng hiểu được bản tôn Ngự Thiên Dung để lại rất nhiều kẻ địch, nàng nay không đủ thực lực tự bảo vệ mình còn khó, sao có thể bảo đảm chu toàn cho Duệ Nhi. Nhưng, bảo nàng giao Duệ Nhi cho người khác nàng tuyệt đối không muốn. Ngươi yên tâm, không ai cướp Duệ Nhi của ngươi đâu. Lời nói của Bùi Nhược Thần như liều thuốc an thần tốt nhất rót vào lòng Ngự Thiên Dung, khiến nàng tỉnh táo lại. Được rồi, ta sẽ suy nghĩ chuyện này, Viên Lão muốn gặp mặt cũng không sao cả, bất quá tuyệt đối không để Duệ Nhi rời khỏi ta. Chấm, Bùi Nhược Thần gật gật đầu, ta sẽ không nói dối. Bất quá chuyến đi Thiên Trúc lần này, ngươi nhớ làm việc gì cũng phải tin tưởng Nam Cung Tẫn, cho dù ngươi quên hắn, quên chuyện trước kia, nhưng trong chuyện này, hắn chẳng những sẽ không làm khó dễ ngươi, mà còn bảo hộ ngươi. Được, ta đã biết, chẳng lẽ chuyến đi lần này còn có thể cởi bỏ rối rắm giữa Nam Cung Tẫn và bản tôn Ngự Thiên Dung sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngự Thiên Dung thầm than nhẹ trong lòng, thoáng thấy Bùi Nhược Thần phải rời khỏi, vội vàng gọi lại. Uy, có một việc muốn hỏi ngươi. Về Phượng Hoa sao? Bùi Nhược Thần đưa lưng về phía nàng, thản nhiên nói. Ngươi biết ta sẽ hỏi chuyện của hắn. Bùi Nhược Thần cười khẽ. Ta sớm biết ngươi sẽ hỏi. Ta tin chắc ngoại trừ ta, không ai hiểu hắn rõ hơn. Vậy, hắn và Mê Huyễn Cung không có vấn đề gì, bất quá, hình như là quen biết đã đâu với một người ở nơi đó. Bùi Nhược Thần nhìn nàng, cười như mưa thuận gió hòa, ánh mắt chạm vào lòng nàng cũng là một mảnh dịu mát. Cách chương.